Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Vương Tử Tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Ronan Đại Sư, ngươi là làm sao? Angma gần như vội vàng bước nhanh về phía trước mấy bước. Đi tới Ronan bên người, bắt lại tóc đỏ pháp sư cánh tay. Không chỉ là hắn. Aminio cùng ma đạo sư vậy rối rít vây lại, dáng vẻ chỉ so với hắn càng nóng lòng. Những thứ này ma đạo sư không có tham dự Dalaran Trung Yên cuộc chiến, nhưng căn cứ người sống sót chỉ nói ngắn gọn và theo sau tường tận điều tra, vẫn là cho ra cách chân tướng vô cùng là tới gần kết luận. Dalaran mắt nổ, ảnh hưởng đến lấy Violet lâu đài làm trung tâm gần phân nửa thành khu. Đem tất cả sự vật hồng bể thành nhỏ nhất tiểu nhân bụi bậm. Nhất không thể nào may mắn còn sống sót. Chính là lúc ấy ở vào nóc trên bình đài, đặt mình vào nổ trung tâm Kaenertha vương tử và mấy tên huyết tinh linh xuất sắc nhất ma pháp đại sư, cùng với bao gồm Ronan ở bên trong 5 tên Kirin to nghị viện thành viên. Từ năng cấp phán đoán, liền nổ phạm vi ranh giới người cũng không có chút nào may mắn còn sống sót có thể. Liền càng không cần phải nói bọn họ. Vậy mà lúc này Ronan liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt. Đáy lòng của mọi người không khỏi dâng lên hy vọng. Đây có phải hay không ý nghĩa? Vương tử điện hạ vậy còn sống. Ronan biết mọi người nhớ thương nhất vấn đề là cái gì. Cũng không có vòng vo. Trực tiếp nói, chư vị. Vương tử của các ngươi điện hạ bình yên vô sự, tất cả mọi người đều may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Đây quả thực là một cái thiên đại tin tức. Tốt, cái gì? Đây là thật. Các ma đạo sư nhìn nhau, cơ hồ muốn không kềm chế được nội tâm mừng như điên. Ở đâu? Điện hạ bây giờ ở đâu? Thành tựu Kaenertha vương tử trung thực đi theo. Không người có thể so sánh những thứ này thân ở địa vị cao ma đạo sư. Sâu hơn thiết cảm nhận được vương tử mất tích mang tới tác dụng phụ. Cái này nửa tháng thế cục thật sự là quá loạn. Vương tử không chỉ là huyết tinh linh trí cao vô thượng người lãnh đạo, lại là xứng đáng không thẹn mạnh nhất truyền kỳ. Ít đi lấy hắn cầm đầu đắt tiền chiến lược ngăn được. Địch nhân cùng cấp tồn tại có quá nhiều có thể không bị phát giác ra biện pháp. Ở huyết tinh linh trong đưa tới hỗn loạn, cũng tỉ như dưới mắt cuộc chiến tranh này, Angma cao treo lòng vậy để xuống. Tùng Cairo ninh cánh tay, ấy náy nói, xin lỗi, Ronan đại sư, xin thứ lỗi ta thất thố. Ronan hướng hắn cười cười, một vừa đưa tay nhập trong lòng lục lọi cái gì. Vừa tiếp tục nói, các người đều nghĩ sai, vậy trận nổ nhưng thật ra là người là tạo thành. Hắn giọng dần dần chuyển là bi thương đau, để cho mới vừa mới thở phào nhẹ nhõm mọi người lại khẩn trương lên. Lúc ấy một cái vô cùng cường đại ác ma, dùng tà năng giam lại đúng mảnh không gian, đó là một cổ vô cùng đáng sợ năng lượng. Dù là mười mấy tên sắp bước lên truyền kỳ lĩnh vực pháp sư và mấy tên truyền kỳ cường giả hợp lực, sử dụng Dalaran mắt như vậy siêu nhiên thần khí, đều không cách nào cùng chống lại. Quá đáng sợ, ta bình sanh chưa bao giờ gặp qua cường đại như vậy kẻ địch. Ronan tựa hồ lâm vào thống khổ nhớ lại, chân mày cũng vặn với nhau, trong tay động tác cũng không khỏi ngừng lại. Nguy nan giây phút, Antonidas đại nhân làm Dalaran mắt quá tải tự bạo, tạm thời xông phá tà năng phong tỏa, đem chúng ta truyền đưa ra ngoài, có thể nghị trưởng tự mình. Hắn lắc đầu một cái, thống khổ nhắm hai mắt lại, không nói thêm nữa, hắn dùng lời đơn giản tiếng nói ra một cái đau thương sự thật. Vios lãnh tụ Antonidas hy sinh, đang kêu giết đầy trời. Ánh lửa hừng hực chiến trường dưới bối cảnh, cái này một miếng nhỏ khu vực lại có khác thường yên lặng kéo dài lên men. Angma thở dài một cái, anh hùng chết luôn là đau buồn, chánh sử trong vị này làm người ta kính trọng ông già lấy già nua khu trực diện A Tha thiên tai. Đại quân, cuối cùng chết ở xương chi đau thương lưỡi kiếm hạ. Hôm nay hắn lại làm ra lựa chọn giống nhau. Tự mình hy sinh bảo toàn mọi người. Không người có thể ở đủ để san bằng nửa thành phố nổ lớn bên trong may mắn còn sống sót. Truyền kỳ lĩnh vực ma pháp đại sư cũng không ngoại lệ. Chỉ sợ là, hài cốt không còn, ta thật đáng tiếc. Ronan đại sư, Angma trầm giọng nói, Itonis cùng ma đạo sư vậy an ủi. Chúng ta mất đi một vị đáng giá mời nặng thầy tốt bạn hiền. Mời nén bi thương, là chữ tiên sinh. Ronan hiển nhiên còn đắm chìm trong mất đi như vậy một vị cao quý lương sư. Trong thống khổ, cũng không có nghe được mọi người nói. Tất cả mọi người đối với vương tử tung tích lòng tràn đầy nghi vấn. Bất quá không người chọn không đúng lúc cắt đứt Ronan niềm thương nhớ. À, xin lỗi, ta còn không có giải đáp vấn đề của các ngươi đây. Qua một lát, Ronan mới ý thức tới mình nói chỉ nói phân nửa. Cầm trong ngực sự vật móc ra bỏ vào Angma trong tay. Đây là một viên long lanh trong suốt xanh biếc nhỏ trâu. Có lớn chừng bàn tay, tản ra từng cơn mạnh mẽ ma pháp chập chờn, làm cho không người nào có thể khinh thường đây là một cái ma pháp thần khí sự thật. Hoặc là nói là đã từng là ma pháp thần khí. Vương tử, tháng thủy tinh, Itonis kêu lên, Angma ngưng mắt nhìn xanh biếc nhỏ trâu. Hắn nhận được hạt trâu này. Nó là từng dẫn dắt năng lượng làm The Sanuel nổ ba viên tháng thủy tinh một trong. Bị nơi chịu đựng đồ sộ tính ma lực thiêu hủy báo hư sau công hiệu không lớn bằng lúc trước. Nhưng vẫn không mất là thượng hạng ma pháp tăng phúc khí vật. Sau đó chúng đều bị Kaenertha vương tử thu lấy sử dụng. Trôi lơ lửng ở hai vai đạt tới đỉnh đầu. Tạo cho vương tử đi sâu vào lòng người kinh điển hình tượng. Chỉ là Ronan tại sao cầm nó cầm trở về? Angma không rõ ràng, ngẩng đầu nhìn về phía Ronan. Ở cường kiền nhiễu nguyên dưới ảnh hưởng, truyền tống xảy ra rất lớn sai số. Chúng ta cũng không đúng kỳ hạn xuất hiện ở chân đồi Hubret, mà là bị truyền đến một cái xa lạ man hoang thế giới. Cho đến chúng ta gặp mười mấy năm trước vì hoàn toàn nhương trừ bộ lạc mối hòa. Vượt qua hắc ám cửa viễn trinh Delano thế giới liên minh quân viễn trinh. Mới biết tự mình tới đến người thú cố hương. Ronan đáp, điều này sao có thể? Angma trợn mắt hốc mồm. Truyền tống thoát thân. Kết quả, một cái sai số, chạy tới Delano. Cái gì sai số mới có thể có lớn như vậy? Cái này căn bản là không thể nào chuyện. Nếu là ở hai cái thế giới bây giờ qua lại như vậy đơn giản. Bị Zazira khống chế MediVH làm sao còn muốn phí hết tâm tư chỉ dẫn cổ ngươi đan. Dây dưa lúc dây dưa lực xây hắc ám cửa. Nơ chun lại tại sao còn muốn phái tháp long huyết ma đến Dalaran lấy trộm Dalaran mắt. Zazira quyền trưởng, sách MediVH cái này ba dạng ma pháp thần khí. Đến khi tinh tưởng cùng ngoại giới nhân tố câu cũng thỏa mãn lúc mới có thể mở đi thông những thế. Giới khác cửa truyền tống. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mấy tên ma đạo sư cũng đúng này hết sức không rõ ràng. Ronan giải thích, chúng ta suy đoán quân đoàn Legion là kêu gọi cái đó cường đại tồn tại. Sử dụng sách MediVH mở ra cửa truyền tống chính là lớn nhất quấy nhiễu nguyên. Nó suy yếu thật thể thế giới bức tường ngăn cản, ảnh hưởng trong phạm vi tất cả cao năng cấp truyền tống pháp thuật. Cũng hết sức dễ dàng đột phá Azeroth bức tường ngăn cản. Xuất hiện ở vũ trụ trong không gian. Hơn nữa Dalaran mắt cùng sách MediVH từng bị Nerchun dùng để mở đi thông thế giới khác cửa truyền tống. Khác biệt thần khí ở trong quá trình biến hình ghi chép cái thế giới kia vị tiêu. Cho nên, hai bên kết hợp dưới. Truyền tống pháp thuật liền đem chúng ta đưa đến Delano. Đây là một cái trùng hợp. Cũng là may mắn, nếu như lầm vào lạnh như băng vũ trụ không gian. Chỉ sợ mọi người chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, thiên đại trùng hợp. Angma không khỏi bật cười khanh khách. hắn không nghĩ tới lịch sử lại có thể lần nữa tái diễn. Kaenertha vương tử lại lấy loại phương thức này một lần nữa đi ngoại vực. Đúng như Ronan theo như lời, kêu gọi Akaimon đến cửa truyền tống năng cấp quá cao, cực lớn suy yếu Azeroth không gian bức tường ngăn cản. Không lâu sau Y Lợi Đan liền sẽ ở đó một cửa truyền tống sở tại. Lợi dụng cùng Delano liên quan quá sâu cổ ngươi Đan Chi Lô. Đi trước bể tan tành ngoại vực. Akaimon cửa truyền tống không hề trực tiếp liên thông ngoại vực. Bởi vì cái này đại ác ma căn bản cũng không phải là từ ngoại vực tới đây. Mà là vặn vẹo hư không. Toàn bộ Azeroth trừ bị tắt hắc ám cửa. Ở được biết Delano nguyên vẹn vị tiêu điều kiện tiên quyết. Cái đó đã đóng kín dáng vóc to cửa truyền tống chỗ ở bức tường ngăn cản yếu kém điểm. Chính là duy nhất có thể đi ngoại vực địa phương. Angna không khỏi nghĩ tới Dalaran hủy diệt. Bên tai lại vang lên liền Medivh nói tiếng nói. Nội tâm cảm giác sâu sắc bất an. Avena trở về sau đó. Huyết tinh linh ma ghiền vấn đề đã ở dần dần cải thiện. Gaenertha vương tử không cần giống hơn nữa tránh xử trong như vậy đầu dựa vào Y Lợi Đan. Cuối cùng bên ngoài vực bị Kiel thêm đan dẫn dụ mà sa đọa. Sấp xỉ nửa số tinh nhuệ binh lực cũng theo vương tử rơi hướng ác ma ôm trong ngực. Đó là đối với huyết tinh linh đả kích lớn nhất biến cố. Để cho huyết tinh linh trực tiếp trở thành bất nhập lưu thế yếu chủng tộc. Mười mấy năm hết Tết đến cũng không có thể khôi phục nguyên khí. Ở bây giờ điều này thời gian tuyến trên, chàng này thảm kịch bản có thể tránh khỏi. Cố nhiên Kaenertha vương tử đã không có rớt xuống tất nhiên trước đề ra. Đi ngoài vực cũng không có nghĩa là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nhưng cầm Kaenertha vương tử và ngoại vực cái này hai cái danh từ liên hệ với nhau. Angma vẫn là có một loại đặc biệt dự cảm xấu. Angma không tự chủ chặt chặt nắm tháng thủy tinh. Thẳng đến lòng bàn tay tiết ra mồ hôi làm nhỏ châu bề ngoài trơn trợt đứng lên. Thiếu chút nữa lỡ tay đem chen ra ngoài mới tự biết. Hắn tin chắc huyết tinh linh lịch sử có thể bị thay đổi. Nếu như nói không có thể thay đổi Dalaran lịch sử rất lớn trong trình độ là bởi vì là cần thiết. Điều kiện chưa đủ, mà nghênh trở về Avena huyết tinh linh đã có thay đổi lịch sử nhân tố bên trong. Còn dư lại liền chuyện ở bởi vì, bỏ mặc như thế nào, vương tử còn sống liền tốt. Các ma đạo sư không biết tương lai, không có ang ma như vậy lo lắng. Biết được vương tử tung tích sau dĩ nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Itoni nói, thảo nào vương tử điện hạ một mực bặt không tin tức gì. Hắc ám cửa đã đóng cửa. Từ cái thế giới kia trở lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Là chữ tiên sinh. Có thể ngươi là làm sao trở về đâu. Ronan gật đầu một cái. Lại bắt đầu lục lọi trong ngực đứng lên. Xin lỗi. Đồ thực ra quá nhiều. Không sai. Chúng ta qua phải đi nhưng không về được. Cũng may chúng ta gặp khát ga. Hắn một mực dẫn lạc tát chi tử cùng ngoại vực ác ma làm đấu tranh. Vẫn còn ở bị đặt tên là lửa địa ngục bán đảo, bể tan tành trên đất thành lập căn cứ. Thời gian một mực nghiên cứu trở lại cố thổ phương pháp. Ở dưới sự giúp đỡ của hắn, chúng ta hao hết trăm ngàn cay đắng mới đem Kaenris truyền tống trở về. Có thể chúng ta cũng không có như ước nhận được thơ hồi âm. Cho nên mới lại đem ta đưa trở về. Nhìn dáng dấp hắn cũng không có nói cho các ngươi những thứ này. Chẳng lẽ là gặp phải bất trắc? Nói xong, Ronan lo âu nhìn về phía mọi người. Được rồi, thì ra là như vậy. Nghĩ như vậy, Angma trả lời. Kaenris đại nhân trở về. Lại bị gây rối đồ khống chế được. Không có thể đem tin tức mang cho tộc nhân. À, được rồi, lại là quân đoàn Legion. Trước đoạn thời gian Lordaeron Garithos nguyên soái cùng Kalia công chúa vậy an như vậy quay trở về. Nếu như không phải là có Phao đại giáo chủ ở đây. Bích Ngọc hầm mỏ cứ điểm nói không chừng đều phải mất vào tay giặc. Ronan giọng nặng nề, chuyện gì xảy ra? Angma cau mày hỏi. Garithos nguyên soái bị một con Dreadlord chiếm cứ, thiếu chút nữa thì thành công để cho tầng dưới chót binh lính rơi vào điên cuồng. Hắn hết cứu, chúng ta chỉ có thể. Ronan không có nói tỉ mỉ, nhưng trải qua chàng này, nội loạn, huyết tinh linh mọi người, ai cũng không khó đoán được liên quân cứ điểm chuyện gì xảy ra. Angma ngẩn ra, chiếm cứ, không nghĩ tới Garithos khi còn sống lại sẽ lấy kết cục như vậy hạ màn. Một mực đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, Phao đại giáo chủ mở miệng nói. Không chỉ là các ngươi, ác ma cùng trong chốc lát đối với phương Bắc tất cả địa khu phát khởi công kích. Hinterland và Zoni cũng gặp phải và các ngươi tương tự tình trạng. Chúng ta biết được sau lập tức chia ra hơn đường gấp rút tiếp viện. Darius dẫn đội đi Zoni, cho tàn sứ giả Morgren dẫn kỵ sĩ đoàn phòng sẵn lực lượng võ trang tiếp viện Eagle Nest Whitehammer. Người lùn, chúng ta thì đi tới Que Uthaler. Angma im lặng, quả nhiên như hắn nơi liệu. Bởi vì phương Bắc cơ hồ tất cả binh lực cũng tống táng ở Dalaran. Quân đoàn Legion nắm lấy thời cơ triển khai đối với Đông Đại Lục xâm lược. Chỉ là những thứ này ác ma còn không biết. Bọn chúng chủ tử rất nhanh liền sẽ thất bại tại núi Hizan. Mà bị chúng coi là con chốt thì quân đoàn Skirt cũng đem phản bội mình chủ nhân kéo cờ làm một mình. Hoàn toàn làm cho này lần xâm lược hoa lên điểm cuối. Rốt cuộc tìm được, cho, Ronan có thể coi là ở rối bời phụ ma túi không gian bên trong tìm được muốn tìm đồ. Cầm ra một sấp thư tín giao cho Angma. Angma đưa tay nhận lấy. Thư tín ước chừng 7-8 phong. Phía trên không một ngoại lệ đều có đang đắp vương tử tự mình ấn giám sát phong. Cảm ứng được hắn đụng chạm. Trong đó đóng kín một cái dày nhất phong thơ ma pháp phong ấn tự đi giải trừ. Kaenertha vương tử khí lực đầy đủ thanh âm vang lên. Ma pháp lưu tiếng đến đây kết thúc. Cảm nhận được Kaenertha vương tử lời nói giữa kỳ vọng. Angma trong lòng nóng lên. Chợt nở nụ cười khổ. Kaenertha vương tử đối với trong tộc tình thế sớm có dự liệu. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bị quân đoàn Legion đầu độc thủ cựu quý tộc không chỉ có làm chuyện khác người, còn để cho xây lại ở giữa thành Silvermoon một lần nữa gặp tai họa ngập đầu. Giống vậy nghe được lưu tiếng nội dung một đám ma đạo sư, không nhịn được mắt lẫn nhau nhìn, cuối cùng cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Angma. Vương tử lời nói không nhiều, có thể cái này lưu tiếng lên phong ấn. Chỉ có Angma một người mới có thể giải trừ. Đã truyền ra một cái vô cùng rõ ràng tin tức. Vương tử đối với vị này trẻ tuổi tam tịch ma đạo sư vô cùng coi trọng. Trải qua như vậy một cuộc chiến đấu, đã không có người bất kỳ đối với Angma cầm nghi ngờ thái độ. Chí ít cũng ở đây thực lực tầng bên trên công nhận hắn. Còn như người trẻ tuổi này phải chăng có gánh vác này đảm nhiệm năng lực lãnh đạo. Tạm thời còn không có người biết, nhưng có vương tử học thuộc lòng. Các ma đạo sư nguyện ý xem, hắn rốt cuộc có giống hay không ngoại giới nói như vậy độc cái đại đa số người cũng không có nhìn. Xa trông rộng và năng lực, một người du hiệp chạy tới gần bên, nhìn giống như là tới truyền tin tức. Hắn vốn định hướng ma đạo sư Itonis báo cáo, nhưng phát hiện người sau cũng không tiến lên ý nghĩa. Ngược lại lui về sau nửa bước, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tên này du hiệp nhìn chung quanh một vòng, chỉ gặp tất cả ma đạo sư đều cùng Itonis độc nhất vô nhị. Cử chỉ bây giờ tựa hồ toàn đem Angma dẫn vì tại chỗ địa vị tối cao người. Không thể làm gì khác hơn là cố đè xuống con tim nghi ngờ. Đi tới Angma trước người, khom người nói, An, tam tịch đại nhân. Chúng ta đã chiến thắng ác ma, nhưng bị khống chế thủ cựu quý tộc còn đang Sunfuri tháp trong thua ngoan cố kháng cự. Ló cơ thơ ma đại nhân mời ngài đã qua. Được rồi, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Angma quay đầu nhìn về phía còn lại ma đạo sư. hướng bọn họ khiêm tốn bày một động tác tay mời, bước động bước chân đi ở trước mặt, một đám ma đạo sư rối rít đi theo hắn sau lưng. Sao Dung Kiều, xem hình Natherezim Natherezim https://vizenetty.wikia.nowcookie.net/tsioffici-aoy-maze-c-2-natisimpower-lewacapower-lew-sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/tay-nối-banz-nối-son-nối-ton-giam-noi-doc-nối-viam-nối-tsi-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.